Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 35, Nhạc Bất Quần dự định. Lập tức Lưu Chính Phong liền sắp xếp bác sĩ trị liệu Lâm Chính Nam vợ chồng. Hơn nữa vợ chồng bọn họ khi biết ngõ hướng Dương nhà cũ tịch tà kiếm phổ xuất thế sau khi, càng là xác định đã đem tịch tà kiếm phổ giấu ở nhà cũ tin tức nói cho Dư Thương Hải. Đã như thế mọi người đều xác nhận không thể nghi ngờ. Phái Thanh Thành là được tịch tà kiếm phổ. Mọi người được tin tức sau khi đều muốn trở lại trong bóng tối thương nghị. Hơn nữa, sắc trời không còn sớm. Lưu Chính Phong liền phái ra gia đình. Dẫn mọi người đi phòng nhỏ nghỉ ngơi. Sắp xếp phái Hoa Sơn những người khác đi nghỉ ngơi. Nhạc Bất Quần tiếp theo liền đem Thẩm Thành Bình gọi vào trong phòng. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng lặng yên đem Phúc Châu Thành chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói cho Nhạc Bất Quần, nói mình suy đoán tịch tà kiếm phổ giấu ở Lâm gia nhà cũ. Sau đó trong lúc vô tình phát hiện áo cà sa, đón lấy cũng nói rồi chính mình phóng hỏa cùng mặt sau gặp phải bốc chìm xa thiên giang sự tình. Nói sau khi xong, Thẩm Thành Bình đem chính mình sao chép tịch tà kiếm phổ lấy ra giao cho Nhạc Bất Quần, đồng thời hỏi: Sư phụ, trước ngươi vì sao để ta đi đến Phúc Châu nghĩ cách cướp đoạt tịch tà kiếm phổ? Nhạc Bất Quần nói, này tịch tà kiếm phổ nói đến còn cùng ta phái Hoa Sơn có một ít can hệ. Ta nguyên bản để ngươi đến Phúc Châu cũng chỉ là để ngươi thử vận may. Nhưng không nghĩ tới Bình Nhi ngươi thật sự có thể đem tịch tà kiếm phổ chiếm được. Nói liền đối với Thẩm Thành Bình giảng giải một phen. Kỳ thực những này bối cảnh ở Tiếu Ngạo trong chốn giang hồ cũng có bàn giao. Vậy thì là phái Hoa Sơn hai vị tổ tiên từ Phúc Kiến Thiếu Lâm tự được Quy Hoa Bảo Điền. Chỉ là bởi vì vội vàng ký ức, hai người đối với Bảo Điền lý giải có rất lớn không giống. Thành kiếm khí tranh chấp khởi nguyên. Giữa đường, Lâm gia tổ tiên đuổi theo từ hai người trong miệng dụ ra đến rồi bộ phận bí tịch. Sáng lập tịch tà kiếm phổ. Còn hai cái Hoa Sơn tiền bối ghi chép Bảo Điển cũng bởi vì tin tức lan truyền ra ngoài. Cũng bị Nhật Nguyệt Thần giáo tấn công núi cướp đi. Thành hiện tại Đông Phương Bất Bại tu luyện bí tịch. Lần thứ hai từ Nhạc Bất Quần trong miệng biết rồi những này. Thẩm Thành Bình lúc này lạnh lùng nói. Này Thiếu Lâm tự quả nhiên là giỏi tính toán. Có điều là một quyển bí tịch. Liền để ta phái Hoa Sơn rơi xuống như vậy đất ruộng. Không nghĩ tới Bình Nhi ngươi nhanh như vậy liền nghĩ rõ ràng. Sư phụ cũng là trong lúc vô tình mới nghĩ đến. Dù sao ta phái Hoa Sơn hai vị tiền bối được Quy Hoa Bảo Điển tin tức cực kỳ cơ mật. Lúc đó đồn đại nổi lên bốn phía thời điểm. Ta phái Hoa Sơn mọi người nhưng còn cũng không biết. Lâm gia tổ tiên không thể làm như vậy. Bằng không hắn chính là đem chính mình cũng rơi vào hiểm địa. Duy nhất còn lại cũng chỉ có Thiếu Lâm. Không phải Thiếu Lâm còn có ai. Chỉ là này bản chính là không có chứng cứ sự tình. Huống hồ coi như là có chứng cứ lại có thể làm sao. Nhạc Bất Quần thở dài một hơi nói rằng. Thiếu Lâm tự. Một cái khiến người ta nghe được liền cảm thấy vô lực tên. Trăm ngàn năm qua đặt ở mỗi một cái giang hồ trong lòng của người ta. Cái băng ngã. Toàn chân giáo lui ra giang hồ. Minh giáo tản đi. Những môn phái này đều từng là giang hồ thế lực lớn số một. Chúng nó cường thịnh thời gian. Giang hồ các phái mà không tránh lui. Nhưng bây giờ làm sao ở đây? Mà Thiếu Lâm tự. Nhưng vẫn đều là giang hồ đứng đầu nhất thế lực. 72 tuyệt kỹ hưởng dự giang hồ. Tục gia đệ tử trải rộng các nơi. Thế lực to lớn căn bản không phải phái Hoa Sơn có thể chiêu trêu chọc được. Vì lẽ đó coi như là biết Quỳ Hoa Bảo Điển tin tức là Thiếu Lâm tự thả ra thì lại làm sao? Những thứ này đều là Thẩm Thành Bình những năm này suy đoán. Hơn nữa nhìn trong kịch bản phim Thiếu Lâm mới sinh làm cái gì liền biết rồi. Một lòng chống đỡ lệnh Hồ Sung. Ở bề ngoài là xem Phong Thanh Dương mặt mũi. Trên thực tế nhưng là nhìn ra lệnh Hồ Sung căn bản không hiểu giữa các môn phái câu tâm đấu giác. Lợi dụng lệnh Hồ Sung chèn ép phái Hoa Sơn, đối phó phái Tung Sơn. Trong kịch bản phim lệnh Hồ Sung dẫn người công lên Thiếu Lâm. Trừ một chút Bình Bình Lon Lon, Thiếu Lâm tự không có bất kỳ tổn thất nào. Sau đó quyết đấu sinh tử đều là cái khác người trong giang hồ. Những thứ này đều là Thiếu Lâm tính toán chỗ cao minh. Có thể vẫn nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Thiếu Lâm tự nhiên có chính mình một bộ. Không đơn thuần là tính toán. Thiếu Lâm thực lực càng không phải Hoa Sơn có thể so sánh. Bây giờ Nhạc Bất Quần võ công rất nhiều tiến bộ. Thê tử Ninh Trung Tác, đại đệ tử Thẩm Thành Bình, nhị đệ tử Lệnh Hồ Sung cũng đều thực lực không tầm thường. Nhưng nếu là cùng phái Thiếu Lâm so với, có thể nói không đáng nhắc tới. Không nói cái khác, Thiếu Lâm tự các đường bất cứ lúc nào đều có thể tập hợp lên hơn trăm nhị lưu trở lên cao thủ. Cao thủ nhất lưu cũng có mấy chục, chủ trì ngay ngắn càng là công nhận chính đạo đệ nhất cao thủ. Hắn sư đệ Phương Sinh Đại Sư cũng không kém với các đại môn phái trưởng môn. Có thể nói trong đó bất luận cái nào đường đều có thể diệt bây giờ phái Hoa Sơn. Đúng đấy, mặc dù là biết rồi Thiếu Lâm trong bóng tối chèn ép trong chốn giang hồ quật khởi thế lực thì lại. Làm sao, bọn họ không thể lưu lại chút nào chứng cứ. Chúng ta nếu là muốn đối phó Thiếu Lâm, thậm chí không cần Thiếu Lâm ra tay. Cái kia số lượng đông đảo Thiếu Lâm tục gia đệ tử liền đủ chúng ta uống một bình. Chúng ta Hoa Sơn hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có thể là tích trữ thực lực. Phát triển lớn mạnh, Thẩm Thành Bình cảm thán một câu. Đón lấy Nhạc Bất Quần cũng không muốn ở cái đề tài này trên đàm luận quá nhiều. Mà là cầm Thẩm Thành Bình giao ra đây Tịch Tà Kiếm Phổ hỏi. Nếu này Tịch Tà Kiếm Phổ đã bị ngươi sao chép. Cái kia bây giờ hiện thế Tà Kiếm Phổ là thật hay giả? Thẩm Thành Bình nói, tự nhiên là thật sự, có điều bị xé thành vài phần, khả năng có tổn thương. Nếu là giả lời nói chỉ sợ cũng sẽ có người tra cứu xuống. Đến thời điểm khó tránh khỏi không hội ngộ đến hữu tâm nhân. Có điều này Kiếm Phổ nếu không là hạ quyết tâm người vẫn đúng là không cách nào tu luyện thành công. Nhạc Bất Quần nghe xong nửa câu đầu còn có một chút trách cứ tâm ý. Vào lúc này nhưng tò mò hỏi, đây là chuyện ra sao? Sư phụ ngươi chỉ cần nhìn một chút bí tịch này mặt trước này 8 chữ liền biết rồi. Nhạc Bất Quần vội vã mở ra vừa nhìn, nhưng là lập tức sửng sốt. Chuyện này, ta lần thứ nhất bắt được này Kiếm Phổ thời điểm cũng là kinh ngạc cực kỳ. Cho rằng đây là giả. Chỉ là Kiếm Phổ mặt sau thu tinh thâm ảo diệu, chính là trong chốn giang hồ hiếm thấy tuyệt nghệ. Hơn nữa nếu không dựa theo cái kia 8 chữ làm, gượng ép tu luyện chỉ có tẩu hỏa nhập ma một đường. Từ này Tịch Tà Kiếm Phổ liền có thể thấy được Quý Hoa Bảo Điển đến cùng là ra sao võ công. Thẩm Thành Bình cười nói, đồng dạng chính là bởi vì một câu nói này. Này Kiếm Phổ đối với ta phái Hoa Sơn e sợ cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Chỉ là sư phụ vừa mới ngươi vì sao phải trợ giúp Lâm Chấn Nam vợ chồng đây? Nhạc Bất Quần xem Thẩm Thành Bình vẻ mặt, cũng là yên lặng gật gật đầu. Hắn bây giờ công phu tiến nhanh, đối với Tịch Tà Kiếm Phổ tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không có quá mức thất lạc. Ngược lại đáp, này Phúc Uy Tiêu Cục tuy rằng bị phái Thanh Thành diệt môn, có thể những năm gần đây chuyện làm ăn làm được không nhỏ. Tích lũy tiền hàng cũng là không ít. Dư Thương Hải nhiều nhất cho tới Phúc Châu Lâm gia quý phủ một ít của nổi thôi. Chúng ta phái Hoa Sơn những năm này được ngươi Thẩm gia giúp đỡ. Nguyên khí cũng dần dần khôi phục. Cũng là đến khôi phục ở quan trung thế lực thời điểm. Đến thời điểm cần thiết tiền hàng không phải số ít. Như có thể có được Lâm gia trợ giúp, cũng sẽ ung dung rất nhiều. Thẩm Thành Bình vừa nghe liền hiểu được, một môn phái phát triển thiếu không được tiền tài chống đỡ. Trước kia phái Hoa Sơn thời gian hùng mạnh, trong môn phái cao thủ nhất lưu liền có mấy chục, toàn bộ quan trung hơn nửa đều là phái Hoa Sơn địa bàn. Đại biến sau khi nhưng chỉ có thể ảnh hưởng đến chu vi mấy huyện. Phải biết đạo nghèo văn giàu võ, bồi dưỡng đệ tử nhưng là rất dùng tiền. Trước phái Hoa Sơn đệ tử ít ỏi, thêm vào Thẩm gia những năm này bởi vì cất rượu kiếm lời rất nhiều tiền. Vì lẽ đó phái Hoa Sơn chiếm không ít quang, nhưng hôm nay theo phái Hoa Sơn đệ tử tăng nhanh, mở rộng địa bàn đã là bắt buộc phải làm. Gần 2 năm cùng phái Thanh Thành xung đột chính là bắt nguồn từ này. Vì lẽ đó Nhạc Bất Quần liền đem chủ ý đánh vào Phúc Uy Tiêu Cục trên người. Phúc Uy Tiêu Cục sản nghiệp không nhỏ. Bây giờ lại suýt nữa tao ngộ họa diệt môn. Đến thời điểm tất nhiên muốn tìm một cái chỗ dựa. Đến thời điểm Lâm Chấn Nam thiếu không được phải có biểu thị. Thẩm Thành Bình nghe đến đó cũng không có nhiều lời. Dù sao những năm này Thẩm gia tuy rằng phát triển rất nhanh. Nhưng bởi vì Thẩm Thành Bình quy mô lớn thu nạp cô nhi bồi dưỡng thân tín. Tuy rằng hiệu quả không ít, thu được không ít người mới. Nhưng cũng đã đem thu được lợi ích tiêu hao hơn nửa. Hàng năm cho phái Hoa Sơn cung phụng mặc dù nhiều. Nhưng cũng không đủ chống đỡ phái Hoa Sơn đón lấy mở rộng. Nhạc Bất Quần làm ra quyết định như vậy cũng là không gì đáng trách. Sau này thế nào để Lâm gia cam tâm tình nguyện dâng tiền hàng ngược lại cũng không cần Thẩm Thành Bình bận tâm, Nhạc Bất Quần nên sớm có dự định. Đón lấy Thẩm Thành Bình nhưng là nói đến sắp sửa phát sinh rửa tay chậu vàng sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.